bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 29. Vậy là hết thật rồi, anh đi thật rồi, anh giận thật rồi, anh không còn chịu đựng mình nữa rồi. Nhưng ngay sau đó, biết là không thể vui vẻ nổi, mình sẽ rất hối hận, rất nhớ anh. Nếu ở một mình sẽ suy nghĩ và khóc rất nhiều, nên mình quyết định rủ con Hà về quê nó chơi. Nó đồng ý, mình chạy xe chở nó. Quê nó ở Lăng Cô, ba mẹ nó làm nghề đánh bắt cá, sau nó còn ba đứa em nheo nhóc. Cả nhà sống tạm bợ trong căn nhà sập xệ. Nó dẫn mình đi tham quan cảnh khu nhà sống, rồi dẫn mình đi xem các ao tôm, ao cá. Ba mẹ nó rất quý mình, tụi em nó thì cứ cuốn lấy mình, nhủ mình chơi đồ hàng với chúng. Chúng lem lút, đen nhẻm, trông rất đáng thương. Hai ngày ở đó, dù vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại ngồi vu vơ về anh, rồi buồn. Hai ngày này, anh không hề liên lạc với mình. Anh cứ như bốc hơi luôn rồi. Mình mở danh bạ, bấm xóa số anh, xóa hết những tin nhắn và cuộc gọi từ anh. Xóa thì xóa thế, chứ số anh đã ở trong đầu mình rồi, sao có thể xóa được. Mình vào Facebook, định hủy kết bạn, nhưng thấy anh đổi avatar một màu đen thui. Bạn bè hỏi có chuyện gì thì anh trả lời, lâu rồi không đổi avatar nên đổi thử xem có gì thay đổi không. Một chị nào đó chọc anh là bị bồ đá đau chứ quá chớ gì. Anh trả lời, bồ đá cũng không đau như thế này đâu. Mình không hủy kết bạn nữa mà chuyển sang chặn luôn. Chơi xong 2 ngày mình lại về Đà Nẵng. 2 ngày ở Đà Nẵng mình tiếp tục chiến đấu với nỗi nhớ anh, nỗi lo lắng sẽ mất anh. Mình đang nghĩ lại những kỷ niệm của hai đứa rồi khóc. Mình sợ anh lại đi tìm chị đó. Mình sợ anh quên luôn mình. Mình muốn biết từng giây, từng giờ anh làm gì, anh có nhớ mình tí nào không, hay là anh vẫn sống ổn. Mình lại vào Facebook bỏ chặn anh. Facebook mình được con Hà tap vào một album với hình nội dung dẫn bạn về quê. Facebook anh một status mới được cập nhật lúc sáng nay. Ngày thứ 5, mọi thứ ổn chứ? Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ lúc anh bỏ đi. Nội dung status này có dụng ý gì? Có phải anh cũng đang rất nhớ mình? Dấu ba chấm đó dành cho ai? Có phải anh sẽ điền chữ bé vào đó không? Nếu đó anh nhớ mình thì tại sao anh không liên lạc với mình? Hay là anh cũng định như mình, nhớ nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ? Mình nên làm gì đây? Liệu mình có ổn không? Mình sẽ như thế nào nếu không có anh? Đánh mất một người như thế rồi, mình có hối hận không? Mình có thể tìm được ai như anh không? Tự nghĩ rồi tự kiểm điểm lại bản thân, có phải mình đã sai không? Mình đã nặng lời với anh quá không? Đúng rồi, anh không hề sai, là mình sai. Mình phải tìm anh, mình sẽ xin lỗi và làm lành với anh. Ngồi dậy thay đồ, cô vội túi sách. Không đi xe máy, mình ra đường đón xe buýt. Lúc này là 7 giờ tối, đứng ở sân vận động, mình gọi cho anh. Trong lòng cứ lo sợ là anh sẽ giận và không nghe điện thoại. Hai ngồi xuống đỗ, anh bắt máy. Anh nghe đây. Vui như mở hội, tim đập rộn ràng. Bé đang đứng ở sân vận động chờ anh. Anh không hỏi mình đi với ai, tại sao lại chờ anh, chờ từ khi nào? Đợi anh một lát, anh chạy xuống giờ. Tim đập rộn rã lần hai, anh không giận hờn gì mình cả. Vừa nói xong là anh chịu xuống gặp mình liền.